Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. Nhân gian kiếm giả sư. Thiên hạ đệ nhất ma. Tướng Liễu cùng khoa phụ sở dĩ có thể tới lui tự nhiên, đều là bởi vì phong sách hiệu quả dung nhập trong gió. Khí tia gợn sóng bất động, nếu như nói ám sách, có thể cho người không cách nào bị người thông qua ngũ giác phát giác được. Như vậy phong sách có thể cho người ngoại trừ có thể bị con mắt nhìn thấy, lại không có cách nào cảm giác được. Dù là dùng thần thức quét qua, vậy sẽ không cảm giác. Hai người lặng lẽ rút lui Bắc Xuyên Thành, không có đi nhắc nhở một người. Hai người này chính là tòa sơn xem hổ, bây giờ gặp hai hổ đánh nhau, liền chuẩn bị một mẻ hốt gọn phe thứ ba. Bắc Xuyên Thành bên trong, Khuyển Nhung Vương bây giờ vậy khôi phục một trượng thân thể. Hắn phát hiện Kiếm Đế lại đuổi theo, bồ bồ phát ra tiếng giống phẫn nộ, mang theo cự phủ, như thế một đầu cự thú xông tới. Hạ cực bộ thân thể này không cách nào nói chuyện, Khuyển Nhung Vương sẽ không nói Đại Chu lời nói. Hai người gặp mặt liền đánh, không có chút nào giao lưu. Cái này một tá, liền là đạn hạt nhân đối đạn hạt nhân. Cả tòa Ác Xuyên Thành đều chịu không được hai người nện như điên. Khuyển Nhung Vương thân ở 100.000 Khuyển Nhung cự binh bên trong, có thể nói sân nhà, quân hồn, sát khí tùy ý điều động, tăng thêm bản thân lại lĩnh ngộ sát kiếp thần thoại lực lượng thực chất. Mỗi lần ra tay, cũng sẽ ở giữa không trung trồi lên cự thủ, mà bùa ảnh cũng thỉnh thoảng khoa trương địa khẽ kéo trăm trượng, từ thiên như ma lôi mà rơi, chặt đứt vô số phong lưu, chấn vỡ vô số nham thạch, một chạm liền là một đảo mấy trăm mét dài khe, một bổ liền là một lần cấp 5 cấp 6 địa chấn, mà hạ cực lại cũng căn bản không có e ngại. 3 vạn năm chân khí, 600 tấn cấp lực lượng, tăng thêm giá nguyệt vô tướng cùng cái khác tăng phúc, lực bộc phát có thể trực tiếp tăng lên tới 1.200 tấn cấp. Huyết sát chi khí, chiếm cứ sát kiếp nửa giang sơn. Trên lực lượng, có lẽ hắn vẫn còn so sánh quân hồn mang theo Khuyển Nhung Vương thiếu sót nửa điểm. Nhưng phương diện tốc độ, Khuyển Nhung Vương hoàn toàn không cách nào cùng hắn bằng được. Bành, bành, bành, khí lưu liễm diễm, ở giữa nhất cái kia một quy tắc là làm người chói mắt kiếm quang. Hai người giao thủ, quyển hai bên từng dãy lầu các đều như là cuồng phong thiên lý cỏ dài, hoàn toàn rút lên, khi thì hướng ra phía ngoài bay vụt, khi thì lại hướng hai người tập trung. Mỗi lần cự phủ cùng trường kiếm đối bính, liền hội sinh ra oanh minh tiếng vang. Tiếng vang kia lớn đến so hùng hài tử cầm tiểu pháo tại ngươi bên tai để đó còn muốn lớn gấp 10 lần, màng nhĩ đều muốn phá. Mà tới gần hai người, sớm đã trong tay nóng lên, hai cỗ nhiệt huyết róc rách chảy ra ngoài. Khuyển Nhung Vương nhiều quân hồn cự nhân lực lượng, thiếu một nửa huyết sát chi khí. Hạ cực nhiều một nửa máu ít chi khí, lại thiếu đi trước đó cái kia một chương hậu thiên bát quái, liên tục không ngừng không biết thần thoại phù lục, đều là vừa mất vừa tăng. Nói trắng ra là, vẫn là đại khái ngang hàng. Còn nếu là Khuyển Nhung Vương ngưng tụ 100.000 quân hồn, như vậy hạ cực quay đầu liền chạy, Khuyển Nhung Vương vậy đuổi không kịp. Tổng thể tới nói, vẫn là ngang hàng. Khuyển Nhung các binh sĩ ăn không tiêu, Đại Chu chiến đấu trên đường phố binh sĩ bách tính vậy ăn không tiêu. Có hai người này tại giao thủ, cùng tồn tại một chỗ, mặc cho ai đều chỉ muốn bịt lấy lỗ tai, xa xa chạy đi, ai đều không muốn lại đánh. Người bên này đánh thật tốt, bên kia hai đầu hình người vũ trụ cự thú chỉ muốn tới gần điểm, bị bọn hắn kình phong phá bên trong. Cái kia chính là khí lưu như đao, một khi tới người giống như bị vạn đao lăng trì, như bị đạn hạt nhân dư cùng, có lẽ còn không đánh cái đối mặt, trực tiếp nửa người liền không có. Cho nên, Khuyển Nhung cao thủ, Đại Chu phản đồ, Đại Chu binh sĩ còn có cường giả, bách tính, toàn bộ đều chạy, xa xa quan chiến. Nói là quan chiến kỳ thật vậy không thích hợp, liền là đám người này triệt để mộng. Nhìn xem hai người giao thủ sinh ra tác động đến, đại não chấn kinh trống rỗng, còn không tỉnh táo lại. Đây chính là không thể lý giải lực lượng. Cái kia mỗi một lần chấn động không gian lực lượng thực chất hư ảnh, đều sẽ để cho bọn hắn trái tim băng giá. Bộ phận Khuyển Nhung cự binh nhóm thì là càng ngày càng nhiều tụ tập tới. Xa xa phối hợp với Khuyển Nhung vương, tùy ý vị này vương điều động lực lượng, từ đó khiến cho Khuyển Nhung vương mỗi một lần công kích đều càng mạnh. Một bên khác, tướng Liễu cùng khoa phụ đã chạy hết tốc lực mấy ngàn mét. Hai người liếc nhau, nơi xa Bắc Xuyên Thành đã thành to như hạt đậu một chút. Lộ ra nhưng đã là khu vực an toàn. Khoa phụ nhìn xem khoảng cách xa như vậy, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao dẫn bảo dưới thành thuốc nổ? Tướng Liễu nói, ngươi còn không biết dị nhân nước thần kỳ à? Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút bọn hắn điều khiển lực lượng. Nói xong, vị này nho nhã trung niên tướng quân từ trong ngực móc ra một cái kim loại đen, mà trung ương là một cái nút màu đỏ. Khoa phụ đụng sang xem nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ấn xuống liền tốt. Tướng Liễu nói, đương nhiên, giờ khắc này, Khuyển Nhung vương cùng Hạ Cực lại liều một tay. Hai người chợt đều ngừng lại, một cỗ kỳ dị lớn nguy cơ tại hai người đáy lòng sinh ra. Đây là nhất niệm, mà hai người bây giờ cùng là dung hợp sát kiếp người. Lúc này như là bật hách, trong đầu điên cuồng truyền đến tiếng cảnh báo. Tiếp theo niệm, hai người vô cùng ăn ý từ bỏ tiếp tục giết nhau. Khuyển Nhung vương nhấc tay, nổi giận gầm lên một tiếng không biết lời gì. Nơi xa Khuyển Nhung các binh sĩ vậy là theo chân gầm rú. Một đạo binh hồn cự nhân bắt đầu hiện ra, cất cao, cái này nhất niệm, Hạ Cực nhắm mắt, khiến cho mọi loại thần kinh toàn bộ lắng lại, trực tiếp nhập mộng, mộng vực bên trong. Hắn vốn là muốn tìm Vô Danh Vương, lại nhìn thấy đã lâu Mộ Dung Yên Nhiên chính cười nhẹ nhàng lấy nhìn xem hắn. Chủ thượng, Hạ Cực cũng không lo được mạnh bà xưng hô lần nữa cải biến. Hắn nói thẳng, giết Nam Man Vương, hiện tại, làm được sao? Hắn cũng không biết mạnh bà đến cùng đối Nam Man Vương khống chế đến trình độ nào. Nhưng hắn chỉ có đầu này đường tắt đến thông chi. Mộ Dung Yên Nhiên ôn nhu xem lấy hắn, nhu thuận ứng tiếng, vâng, Hồng Lâu vực sâu. Mộ Dung Yên Nhiên mở mắt, nàng chẳng biết lúc nào đã trút bỏ màu xám điều quần áo, nặng đổi một thân lụa trắng sườn xám, vạt áo còn thêu chút cổ kính hoa đào, cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Trong một chớp mắt, động quật lối ra chính là xuất hiện lại một cái mạnh bà. Tốc độ nhanh chóng tại không gian lưu lại hai cái tàn ảnh. Một trương băng lãnh tĩnh mịch mạnh bà mặt nạ chính dán tại nàng khuôn mặt bên trên. Nàng vốn nên tại cầu nhỏ nước chảy, mưa bụi mê ly đá xanh đầu cầu chống đỡ một thanh ô giấy dầu. Chờ lấy tài tử phong lưu thấy cảnh sinh tình, ngâm một câu thơ, ngoái nhìn ở giữa, chính là một trận lãng mạn cố sự bắt đầu. Nàng lại tải không thấy đáy trong vực sâu, mang lên trên dưới mặt đất nữ hoàng mặt nạ, một đôi thon dài tay trắng múa, kết tại một chỗ, bốn phía chính là tạo thành một đạo kết giới. Kết giới này giống như lồng giam, mạnh bà chớp mắt đã thấy một chỗ khá lớn điểm đỏ. Nàng năm ngón tay tràn ngập tử vong chi quốc tịch diệt chi khí. Lăng không một chảo, điểm đỏ chỗ chính là một cái cao lớn râu quai nón nam tử. Hắn chính là Nam Man Vương. Cái này vương từng tay nhiễm máu tươi, giết người như ngóe, làm mưa làm gió, nhưng lúc này lại kinh hoàng vô cùng. Theo mạnh bà bàn tay xa xa khẽ động, trong đầu của hắn chợt bắt đầu lãng quên. sau đó hai mắt mang theo mờ mịt, trong đầu chui vào thanh âm ôn nhu, nên lên đường. Nên lên đường, lên đường, lên đường, thanh âm phiêu miếu mà linh hoạt kỳ ảo. Như thế từ đằng xa núi bên trên truyền đến, làm cho người thể xác tinh thần đều đắm chìm trong đó. Kìm lòng không được địa liền muốn nghe từ thanh âm này. Nam Man Vương hai mắt thanh minh, không có bị mê hoặc, chỉ bất quá hắn trong đầu đồ vật lại bị sửa lại. Cho nên hắn phi thường quả quyết đứng dậy, như bị thôi miên, đưa tay một chưởng trực tiếp hung hăng đập vào mình đỉnh đầu. Bành, đầu lâu vỡ nát, một bên Mạnh Mộc Lộc giật nảy mình, cơ hồ là nhảy dựng lên dùng man di ngữ hô to. Vương, vương, Mộ Dung Yên Nhiên bàn tay chậm rãi thu hồi, nàng trở về trong phòng, chút bỏ lụa trắng hoa đào sườn xám, cẩn thận từng ly từng tí gấp gọn lại, cùng một thanh ô giấy dầu đặt ở dưới giường hồng trong dương. Lại đi ra đã là bụi kim trường bào Mạnh Bà, nàng vì nàng chủ thượng giết một người, hiện tại muốn đi xử lý vị kia Nam Man thần thoại. Theo Nam Man Vương chết đi, cái kia 1% thất lạc ở bên ngoài sát kiếp chi khí được phóng thích. Mặc dù ngoại nhân nhìn không ra có thay đổi gì, nhưng Khuyển Nhung Vương cùng Hạ Cực đều là có một loại kỳ dị thể ngộ. Hai người đều thu được ngoài định mức một chút sát kiếp tư chất. Mà, thiên hạ này, này nhân gian, hai người bọn họ, sống sót một cái kia, liền là sát kiếp kiếp chủ, sẽ không còn người thứ ba làm dối. Nhưng mà, lúc này, bọn hắn lại không định giết nhau. Tương phản, Khuyển Nhung Vương mượn 100.000 cự binh, dẫn quân hồn cự nhân chống ra huyết sắc kết giới. Kết giới chặn lại tất cả mọi người. Hạ Cực đứng tại trong kết giới, tay trái vừa nhấc vậy khoác lên kết giới kia bên trên. Hồng tia du đãng giới màng, theo bàn tay hắn như thế tùy ý một dựng, mà trở nên chói mắt sáng chói, giống như là bởi vì viên mãn mà đạt được một cỗ bàng bạc vĩ lực gia trì. Hóa thành không có thể dung chuyển thần minh khu vực, hai người hợp tác liền là 100% kiếp chủ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Giờ khắc này, hai người hợp tác, mà sau một khắc, Bắc Xuyên thành nổ, bành bành, bùn đất trùng thiên, hơn 1.000 dặm phạm vi cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Một liên tiếp năng lượng cường đại, theo cuồn cuộn khói lửa hướng tứ phương xông ra, hết thảy vật chất đều hướng về rời xa nơi đây phương hướng điên cuồng bỏ trốn. Bành bành, mặt đất sụp đổ, chảy xuống trọn vẹn 100 mét, mà cái này một đoàn huyết sắc kết giới giống như là đang cuộn trào mãnh liệt loạn lưu bên trong. Chìm chìm nổi nổi cự hạm, tùy ý khói lửa sóng lớn vuốt, nhìn như nguy hiểm, nhưng kỳ thật lại là bình an vô sự. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút Khuyển Nhung Vương, Khuyển Nhung Vương vậy ăn ý liếc qua Hạ Cực. Giờ khắc này, hai người hợp tác, sau một khắc, hai người vẫn là địch nhân. Cái này bạo tạc dư ba tăng thêm chấn động, kéo dài đến gần nửa canh giờ mới tuyên bố kết thúc. Bắc Xuyên thành lại không còn tồn tại, mà là trở thành một cái miệng núi lửa địa hình. Khuyển Nhung Vương nghiêng đầu nói, thẻ 4 mét, thẻ 4 mét, tháng riêng, Hạ Cực. Một bên một cái đại chu phản đồ cẩn thận đi tới nói. Khuyển Nhung Vương nói cảm ơn ngươi phối hợp. Khuyển Nhung Vương, thẻ heo, heo vừa đại. Cái kia đại chu phiên dịch người tiếp tục nói. Khuyển Nhung Vương nói chúng ta trước hết giết chôn thuốc nổ người. Nơi xa, tướng Liễu cùng khoa phụ mở ra chân. Nhanh chóng chạy trước, khoa phụ không biết nói gì. Cái này đều không nổ chết. Làm sao có thể không có nổ chết? Hai người không khỏi kinh hãi. Cái này đạn dược lượng hoặc là uy lực đều đầy đủ rồi. Đừng nói 10 vạn đại quân, liền là cái kia Bắc Xuyên thành bên trong chú đóng 50 vạn đại quân. Đáng chết vẫn là toàn đều đã chết. Tướng Liễu vậy đã mất đi trước đó trí giả chi tư. Ta cũng không biết a. Cái kia màu đỏ giới vực là cái gì? Khoa phủ, ai biết a? Tướng Liễu, đến phía trước tách ra chạy. Lúc khi tối hậu trọng yếu ngươi trực tiếp hàng thần trốn. Cái kia hai cái quái vật khẳng định phải theo đuổi chúng ta. Khuyển Nhung Vương mặc dù mỏi mệt, nhưng vẫn là dẫn đại quân đuổi theo. Cái kia huyết y kiếm đế liền xa xa dán tại hắn đại quân đằng sau. Rất nhanh tới phía trước phân nhánh giao lộ, Khuyển Nhung Vương giống lên hai câu. Đại Chu phản đồ đi ra phiên dịch. Kiếm đế, Khuyển Nhung Vương nói hèn hạ Đại Chu người phân lộ, để ngươi chọn trước một đường. Hạ Cực gật gật đầu, trực tiếp đi phía trái đi. Khuyển Nhung Vương lúc này mới hướng phải đuổi theo. Chỉ là không bao lâu, Khuyển Nhung cái kia 10 vạn đại quân, khói bụi cuồn cuộn, cuối hàng một chút Khuyển Nhung cự binh cũng hoặc Đại Chu phản đồ. Đi tới, chợt đầu bay, hồng quang như thiểm điện, tại yên tĩnh khí lưu bên trong im ắng xuyên qua, nương theo lấy là từng khỏa đầu lâu, huyết y bóng dáng thân hình mạnh mẽ, tựa như thần nhân điều khiển long phi liệng. Thu hoạch đầu người, vậy thu gặt lấy huyết sát chi khí. Khuyển Nhung Vương chợt có cảm giác, mãnh liệt dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia vừa mới hợp tác huyết y kiếm đế đang tại đồ sát mình cuối hàng binh sĩ. Gà oa oa oa oa oa, ngoặc kép, hèn hạ bỉ bỉ. Khuyển Nhung Vương nổi giận, nắm lấy cự phủ, mạnh mẽ đạp đất. Lực lượng thực chất hư ảnh sinh ra to lớn uy thế. Hơn 2.000 mét, m, khoảng cách, bất quá hai cái hô hấp công phu, Khuyển Nhung Vương đã đến. Đưa tay, liền là một đạo bá đạo búa ảnh hướng huyết y kiếm đế mặt mà đi. Kiếm đế lắc đầu, tay trái hai ngón cùng nhau, dùng chỉ thay kiếm, kiếm thành ngón tay mềm. Khí cơ mang theo phong đến nơi đây liền xoay tròn không thôi. Đạo gia nhu hóa thành một cái lưới lớn, khiến cho cái kia bá đạo búa ảnh lại như thú bị nhốt. Trốn không thoát cái kia 5 ngón tay chi lao, mà tay phải hắn dương lên. Lại là lực lượng thực chất hư ảnh tái hiện. Huyết y tiên nhân vừa nhấc kiếm, xuất trần phiêu miếu ở giữa lại nhiều một chút ma khí sát khí. Chiếu rọi hắn như là ma thần, để cho người ta không rét mà run. Khuyển Nhung Vương thanh tỉnh, cự phủ vậy không đột phá, vội vàng từ cái kia nhu trong lưới chạy trốn ra ngoài. Chợt gấu chảo lớn nhỏ bàn tay liền nắm cán búa treo lên đường ác phong. Ác phong xoay tròn 90 độ, 180 độ, 360 độ. Khuyển Nhung Vương xoay tròn nhảy vọt. Cự phủ vung ra một cái huyết sắc vòng vòng, hướng Khuyển Nhung đại quân phương hướng lại trở về, mà Hạ Cực một kiếm kia đâm vào cái này Khuyển Nhung Vương con quay bên trên. Xoẹt, Khuyển Nhung Vương chuyển xa, xoay tròn mới một khôi phục, cái này tàn phá bừa bãi nhân gian 10 năm gần đây sát kiếp khoát tay. Chính là quân hồn hơn nữa, chỉ tiếc. Cái kia huyết y kiếm đế rời đi tốc độ không phải bình thường nhanh. Khuyển Nhung Vương biết mình đuổi không kịp, giận dữ phản cười, đối nơi xa phát ra bô bô gào thét, rát đạt tia chụp dưa so a. Hắn chợt ý thức được người kia nghe không hiểu, liền hướng chiêu sau chiêu, vô cùng đáng thương, đến nay còn sống phiên dịch chạy đến, giơ lên hỏi, kiếm đế. Khuyển Nhung Vương hỏi ngươi không phải truy bên trái địch nhân đi sao? Hạ Cực khoát khoát tay chỉ, vừa chỉ Khuyển Nhung Vương. Ý tứ là, ta không truy Đại Chu người, ta liền truy ngươi, Đại Chu người phòng ngự. Khai thác loại này quỷ kế vậy không gì đáng trách. Hắn nhưng sẽ không cảm thấy loại này nhằm vào, liền có thể khiến cho hắn từ bỏ sát kiếp. Từ bỏ thái âm bình nhân gian sát khí, từ bỏ Khuyển Nhung Vương, mà không hiểu ra sao cả trên mặt đất đầu, đuổi theo giết Đại Chu tướng quân. Đây là trong đầu chỉ có toàn cơ bắp tiểu bạch mới hội đi làm việc. Thông dịch viên kia quay người dùng Khuyển Nhung ngữ nói, Đại Vương, kiếm đế nói hắn không thích truy bên trái. muốn đuổi theo ngươi bên này địch nhân. Khuyển Nhung Vương thở phào một cái, sau đó tay gấu bàn tay lớn vỗ vỗ. Quân đội tránh ra, chờ Hạ Cực đi qua. Hạ Cực, hắn cũng không đi qua. Cứ như vậy dừng ở 10 vạn đại quân trước. Khuyển Nhung Vương, hắn lại giống lên vài câu. Phản đồ phiên dịch nói, Khuyển Nhung Vương hỏi ngươi vì sao a còn chưa đi. Hạ Cực chợt minh bạch, ngửa đầu cười lên ha hà. Khuyển Nhung Vương lần này không đợi phiên dịch, hắn đại khái hiểu đối phương tại cười hắn là ngu xuẩn. Chuyển tay một bàn tay chụp chết cái kia phản đồ phiên dịch. Sau đó mang theo búa, hóa thành cự nhân lại đuổi tới. Một người, cùng hơn 10 vạn người. Thế mà tạo thành một loại đối kháng trạng thái. Bực này kỳ quan dần dần truyền ra. Đầu tiên là Phong Vân Lâu vị kia sáng tạo cái mới Kim Linh Chi Kim Lâu chủ. Có lẽ là cảm nhận được sóng gió tụ về hội, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Nàng nâng bút vung lên, viết ra thứ ba bảng thần thoại bảng. Thần thoại bảng trung thiết 36 vị. Cái này tại lúc trước là căn bản không có khả năng tồn tại bảng. Nhưng bây giờ lại xếp đặt. Đồng thời Kim Linh Chi tốn không ít kinh phí, lấy đầy trời khôi lỗi chim bay truyền tin thiên hạ, tuyên bố nói, cái này thần thoại trên bảng ba vị trước đều có thể phá vỡ vương triều. Phiên Vân Phúc Vũ, vị thứ nhất, nàng trực tiếp viết Khuyển Nhung Vương. Vị thứ hai, nàng viết Hồng Kiếm Đế. Vị thứ ba, nàng trống không, lại về sau 33 vị tự nhiên vậy lấp bất mãn. Thậm chí tuyệt đại bộ phận đều trống không. Nàng liền là như thế cái tao cô nương, thà thiếu không ẩu, thà rằng trống không bảng danh sách, vậy không thanh không đạt tiêu chuẩn phế vật viết lên. Đại Chu lịch năm 211 đến Đại Chu lịch năm 220. Toàn bộ nhân gian ánh mắt toàn bộ đều ném rơi vào Đại Chu đối kháng Man Di. Cường đạo trên thân, đơn giản tới nói liền là đối kháng sát kiếp. Thế nhưng là Đại Chu lịch năm 221, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở cái kia hoành không xuất thế kiếm đế trên thân. Gọi hắn là Hồng Kiếm Đế, bởi vì hắn huyết khí cực nồng, phá thể mà ra, thanh sam nhiễm hồng, huyết khí như mũ miện. Vị này mới có 18 tuổi thiếu niên, chấn kinh toàn bộ nhân gian. Hắn cho tới bây giờ đều không vội không chậm địa dán tại Khuyển Nhung đại quân sau lưng. Khuyển Nhung đại quân làm sao bỏ cũng không xong. Khuyển Nhung mỗi tiến đánh một thành trì, người trong thành đều sẽ bị sợ mất mật. Nặng nề cửa thành giống như là giấy, một búa liền phá. Nhưng ngay tại trong thành chuẩn bị nghênh đón vận mệnh bi thảm lúc, nhưng lại nhìn thấy Khuyển Nhung nơm nớp lo sợ không dám vào thành đồ sát. Vì sao? Bởi vì bọn hắn một khi vào thành, một khi lâm vào chiến đấu trên đường phố, cái kia một bộ huyết y Hồng Kiếm Đế liền hội thừa lúc vắng mà vào. Bắt đầu yên tĩnh mà điên cuồng sát lục, cái này tạo thành một cái kỳ quan. Khuyển Nhung Vương lĩnh lấy Khuyển Nhung đại quân y nguyên bách chiến bách thắng. Không gì không đánh được, nhưng là bọn hắn lại học hội kính sợ. Không còn như đi qua như vậy không kiêng nể gì cả. Đồ thành đánh cướp gian dâm, hết thảy chỉ vì một người. Người kia giống như treo cao tại 100.000 Khuyển Nhung cự sĩ quan đỉnh lợi kiếm. Người nếu là dám buông lỏng, tùy tình trịch chém xuống, thu hoạch tính mệnh, nói là 100.000. Bây giờ vậy bất quá là danh xưng. Cái này mấy tháng thời gian bên trong, cái kia Hồng Kiếm Đế đã chém giết 3-4 ngàn cự binh. Đơn giản kinh khủng, lại tiếp tục như thế. Khuyển Nhung căn bản chỗ nào đều không nên đi. Chậm rãi liền sẽ bị một người này toàn bộ giết sạch. Ngẫm lại đều để người không rét mà run. Khuyển Nhung Vương loại này trong đầu dài cơ bắp tên lỗ mãng, thậm chí đều bị buộc có trí thông minh. Hắn trực tiếp ra giá 20 triệu lượng hoàng kim, để tìm nơi nương tựa hắn Đại Chu cường giả đi thích khách thế giới tuyên bố treo giải thưởng. Thích khách nha, có tiền liền có thể giết người. Mạnh bà cười hì hì xem lấy cái này một phong treo giải thưởng. Tại lấy được chủ thượng sau khi đồng ý, thế mà trực tiếp ban bố ra ngoài. Thế là Hồng Kiếm Đế, Bạch Khởi trở thành sử thượng cao nhất tiền truy nã đối tượng. 20 triệu lượng hoàng kim, đồng đẳng với 200 triệu lượng bạc trắng. Có trọng thưởng tất có dũng phu, mà thích khách bên trong tự nhiên có người tiền không nhận người hạng người. Thế là từ ngũ hồ tứ hải đi qua, lấy các loại kỳ pháp, độc dược, ý đồ giết chết Hồng Kiếm Đế. Chỉ bất quá đều hóa thành hạ cực vong hồn dưới kiếm, trở thành hắn củng cố sát kiếp món ăn khai vị. Trong lúc đó còn có người giật dây Mạnh bà tự mình xuất thủ. Kết quả, người kia về sau không còn xuất hiện qua giang hồ, triều đình, còn có thế gia. Vậy hậu chi hậu giác phản ứng lại, bọn hắn mặc dù vậy sợ hãi lấy Hồng Kiếm Đế, nhưng cũng bắt đầu ban bố một chút lúc khi tối hậu trọng yếu cho Bạch Khởi trợ giúp, bí lệnh. Nhân gian vô địch bản một người, Khuyển Nhung tung hoành không thể đỡ. Bây giờ, lại là biến thành hai người. Hồng Kiếm Đế tên, tại ngắn ngủi này trong nửa năm, đã triệt để tại Đại Giang Nam Bắc nổ tung. Trên đời có ai chẳng biết Kiếm Đế tên. Phố lớn ngõ nhỏ, Côn Luân Đạo Tông, Vương Hầu Tướng Lĩnh, triều đình giang hồ, cường đạo ở giữa, thảo luận nhiều nhất liền là Hồng Kiếm Đế Bạch Khởi. Cái kia đế tại 5 năm trước bất quá chỉ là cái Côn Luân Đạo Tông tinh anh kiếm khách. Nhiều lắm là nói là thực lực cường đại điểm, sư phụ tốt điểm, làm sao chỉ là thời gian 5 năm, liền trở nên như thế. Nói chuyện người đã không cách nào tìm kiếm được một cái từ ngữ đi chuẩn. Xác hình dung. Đáng sợ, kinh khủng, đều không đủ lấy hình dung cái kia như là ma thần. Tràn đầy huyền bí thần thoại kiếm khách, hắn không chỉ là thần thoại cảnh, hắn chính mình là cái còn sống thần thoại. Trên đời này, cái này thiên cổ, há có thể là có hắn như vậy người. Đuổi theo vô địch thiên hạ sát kiếp đại quân, một đường giết, giết một đường. Ta ngược lại thật ra nghe nói Bạch Khởi là một cái dùng tình cực sâu nam nhân. Hắn cực kỳ cực đoan. Thê tử chết bởi đại hỏa. Sư môn muốn hắn nhận lầm. Hắn cự tuyệt không nhận. Ngồi một mình đạo điện xem mưa gió. Ngày xuân hoa đào ngày mùa hè tinh. Ngồi qua xuân thu. Sau đó tại chúng tiên trước ngộ đạo thần thoại. Thiên, chết cái thê tử. Liền sẽ trở nên mạnh như vậy a? Đây chính là cái gọi là giết vợ chứng đạo sao? Ngươi là sẽ không hiểu Kiếm Đế loại cảnh giới đó. Hắn vẫn là người câm, không thể nói chuyện, lại có được một viên nóng bỏng nóng hổi tâm. Câm điếc, ngươi đùa ta đi. Linh Thứ Sơn vốn là khắc một thiên tiêu giao du võ học thánh địa. Tiên nhân tập trung ương còn giữ cái kia tiêu giao vương pho tượng. Bây giờ lại nhiều một đạo phong quang Hồng Kiếm Đế thê tử chi mộ. Không ít người đều là mộ danh đến đây. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía cái này nhất phương bình thường bia đá. Trước tấm bia đá còn có sớm hóa thành bụi bặm khô nhăn bông hoa. Tên này vì Ô Ninh ngư nữ như thế còn ở nhân gian. Biết mình phu quân lại trở thành nhân vật như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc, tự hào, vẫn là khó chịu đâu. Đánh giám, làm sao có thể khó chịu? Ta hỏi ngươi, Hồng Kiếm Đế bằng cái gì có thể cùng Khuyển Nhung đánh tới loại trình độ đó? Bởi vì hắn cùng Khuyển Nhung vương một dạng, đều là bị sát kiếp phụ thể. Chỉ bất quá một cái là thống soái 10 vạn đại quân vương. Một cái thì là cô thân độc hành Kiếm Đế. Bọn họ đều là sát kiếp. Nói một cách khác, vô luận ai sống tiếp được, đều là tai họa, đều là hạo kiếp. Một cái có một chút tiêu dao bộ dáng thanh niên áo trắng kiếm khách từ trong đám người đi ra, cất giọng nói, ta ngược lại thật ra nghe nói Kiếm Đế trên tay, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhiễm một giọt đại chu bách tính máu. Như vậy người vẫn là tai họa. Các ngươi đều là mắt bị mù à? Triệu Vô Nhai, hắn hiện tại sở dĩ còn duy trì lý trí, là bởi vì hắn không có bị sát kiếp hoàn toàn nuốt hết. Chỉ cần Khuyển Nhung Vương bại một lần, hắn độc nhận sát kiếp, nhất định trở thành cái này thiên hạ đệ nhất tôn đại ma. Các ngươi còn không còn sớm làm đề phòng. A, buồn cười a buồn cười. Không nói với ngươi, cái kia áo trắng kiếm khách lơ đễnh, tay nâng một chùm đỏ tươi hoa, cung kính đặt ở trước mộ bia, lại quỳ xuống, chân thành dập đầu ba cái. Hắn đập chân thành, trước đó nói xong kiếm đế như thế nào người đúng là không nói. Một người khác con mắt rất tinh, chợt cười nhạo nói, Triệu Vô Nhai, ngươi làm sao thả là hoa cẩm chướng. Hoa cẩm chướng là đưa trưởng bối đi, ngươi đưa cho một cái bình thường ngư nữ, há không làm trò hề cho thiên hạ. Ngươi dù sao cũng là có danh tiếng lại tại phong vân bảng bên trên cao thủ a. Ha ha, cái kia áo trắng kiếm khách lơ đánh địa cười cười. Không sai, ta chính là lấy sư nương chi lễ kính nàng. Đám người, Triệu Vô Nhai đứng dậy. Kiếm đế, chính là thiên hạ kiếm giả chi sư. Ta bái kiếm đế vợ, không nên chấp đệ tử lễ sao? Ha ha ha, tiếng cười kia hào khí thoải mái vô cùng. Mà chợt, từng tiếng khanh khanh trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Nguyên lai vậy mà chung quanh kiếm khách rút kiếm, sau đó nhờ vả trước mặt, học theo, quỳ lại hướng cái kia mộ bia. Triệu Vô Nhai nói không sai. Kiếm đế tuy là đọa nhập ma đạo, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải hắn, ta Đại Chu há có thể có thở dốc thời cơ. Kiếm đế trong tay chưa nhiễm bình dân bách tính chi huyết, ngược lại là truy sát Khuyển Nhung. Như thế tình hoài, có thể xưng cái thế đại hiệp. Ta nguyện kính hắn vi sư. Không sai, hơn nửa năm qua này, bị kiếm đế gián tiếp cứu bách tính đâu chỉ ngàn vạn. Cực tại tình mới có thể cực tại kiếm. Mối tình thắm thiết nhập ma mà dứt khoát. Thiên hạ kiếm giả sư tên. Hắn hoàn toàn xứng đáng. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.